chân lý nhiệm màu. Đạo Phật con đường sự thật, vạch chân nguồn gốc khổ đau. Thank you. sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ngày rằm tháng tư âm lịch, nhằm ngày 19 tháng năm dương lịch, là ngày Phật đản Phật lịch 2552 năm. Năm nay chúng ta có những cái điều kiện mà rất là hy hữu. Đó là gì? Tức là lần đầu tiên mà Việt Nam chúng ta đứng ra đăng cai để tổ chức cái lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Và lễ Phật đản này đã có trên 70 quốc gia và hàng ngàn tăng ni và học giả ngoại quốc về tham dự. Trong cái mùa Phật đản năm nay, nếu mà chúng ta điểm lại lịch sử Việt Nam thì Phật giáo đã có mặt ở trên đất nước chúng ta hơn 2.000 năm. Nhưng mà chưa bao giờ Việt Nam chúng ta tổ chức một cái lễ Phật đản mà có đông tăng ni trên thế giới về tham dự như hôm nay. Và trên thế giới thì kể từ năm 1999 mới được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận ngày lễ Phật đản là ngày lễ văn hóa của nhân loại. Nhưng đến năm 2004 thì do sáng kiến của trường đại học Mahachulalongkorn ở Bangkok đứng ra để mà thành lập một cái ủy ban tổ chức về ngày lễ Phật đản này, thì năm 2004 thì chúng ta mới thành lập được một cái ban tổ chức về Phật đản ở trên thế giới. Đến 2005 thì mới bắt đầu tổ chức mời một số các quốc gia tham dự. 2006 thì cái số lượng người tham dự được đông đảo hơn, tức là trên 30 quốc gia tham dự. Đến nay 2007 thì lại cái số lượng của các nước về tham dự đông hơn, là đến trên 60 nước tham dự. Và năm nay lần đầu tiên Việt Nam chúng ta tổ chức mà đã có 75 nước tham dự, thì đây chúng ta coi như là kỷ lục. Cho nên Hòa Thượng Viện trưởng của Đại học Mahachulalongkorn dẫn phái đoàn của Phật giáo Thái Lan tới tham dự. Ngài nói với tôi, Ngài rất ngạc nhiên, không nghĩ là Việt Nam chúng ta lại tổ chức một cái lễ Phật đản long trọng như vậy và mời được đông các tổ chức Phật giáo trên thế giới về tham dự. Tại sao? Là vì họ nghĩ nước Việt Nam chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa. Nước xã hội chủ nghĩa thì cái vấn đề tự do tôn giáo chắc chắn bị hạn chế. Cho nên khi mà chúng ta tổ chức như vậy đó, thì lại có nhiều người sợ không dám tới Việt Nam, và cũng có nhiều người ngăn cản những cái người muốn tới Việt Nam. Nhưng mà cái điều kỳ diệu, tức cuối cùng thì lại là cái số người về tham dự với chúng ta đông hơn là cái sự tưởng tượng trước. Vì họ nghĩ ở Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa mà Phật giáo đứng ra tổ chức ngày lễ Tam Hợp như thế này, chắc chắn phải có một cái gì quan trọng, cũng gợi cái tính hiếu kỳ mà họ muốn tới, họ thăm chúng ta. vừa tham dự mà vừa thăm dò, thì họ thấy cái tổ chức của chúng ta phải nói là trang nghiêm mà long trọng. Hòa thượng Yamamoto là cái người mà năm 1963 đã tới tòa đại sứ của Việt Nam Cộng hòa cũ tại Tokyo dân kiến nghị phản đối cái việc đàn áp Phật giáo tại Việt Nam, coi như là một người bạn tốt của Phật giáo Việt Nam. Năm nay ông trở lại đất nước Việt Nam chúng ta mà ông vô cùng ngạc nhiên thấy cái tổ chức Phật đảng ở tại Mỹ Đình, tức là trung tâm hội nghị quốc gia, mà từ ở phi trường, từ ở trên phi trường Nội Bài mà về tới thủ đô Hà Nội và tới trung tâm hội nghị, đi tới đâu đó ngài cũng được thấy cờ Phật giáo, biểu ngữ Đức Chúa được tung bay khắp nơi đó. Ngài mới nói với tôi đó, không ngờ trong một nước xã hội chủ nghĩa mà Phật giáo thành hành tới mức như vậy, làm cho ngài rất ngạc nhiên. Đó là một cái người bạn đầu tiên tới với chúng ta. Một vị hòa thượng khác từ Mỹ về, thì khi mà ông tới phi trường Nội Bài thì ông rất ngạc nhiên là thấy có các em sinh viên tình nguyện đi ra và hướng dẫn giúp đỡ làm thủ tục cho thầy. Đi ra khỏi thì lại có xe đưa thẳng về khách sạn. Thế đó cũng là cái điều mà họ rất ngạc nhiên. Và cái khi đi ra nước thì lại là cũng gặp cái sự tiếp đãi rất là tử tế, đặc biệt nhất là hải quan và hàng không Việt Nam. Nên họ rất ngạc nhiên, họ nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta không thể có những cái cử chỉ như thế. Là vì khi mà một người khách ngoại quốc tới làm thủ tục, thì bây giờ đó họ đi vé máy bay thuộc về cái hạng mình gọi là hạng phổ thông, tức là hạng economy, thì thường là phải xếp hàng, xếp hàng và chờ tới cái lượt của mình mới đi. Nhưng mà mấy thầy ngoại quốc này đó tới xếp hàng chung với tất cả các khách hàng cùng đi máy bay, thì bây giờ đó cái người mà ở hàng không Việt Nam đó, họ tới họ chắp tay họ xá, họ chào và họ mời mấy thầy nên đi trước. Cho nên mời mấy thầy nên đi trước cái hàng business, đây là cái điều rất đặc biệt. Cho nên mấy thầy đó nói với tôi nữa là từ xưa tới bây giờ chỉ thấy có cái nước Thái Lan thì mới làm chuyện này thôi. Tức là đối với các nhà sư thì tôn trọng, dành ưu tiên, dù ta đi cái hạng nào đi nữa thì trước khi vào cửa là nhà sư cũng được ưu tiên đi trước. Đây là cái điều đặc biệt mà tôi đi hàng không Thái thì tôi cũng thường hay gặp cái này. Tôi đi cái ghế hạng nhì, nhưng mà bây giờ tôi cũng thấy một cái người chiêu đãi hàng không Thái tới chắp tay xá chào tôi và mời tôi lên cái hạng nhất ở trên để ngồi. Đây là cái điều lạ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó thì không ai nghĩ là chúng ta có một cái xử sự mà tốt đối với nhà sư ngoại quốc. Cho nên cái hòa thượng này ngạc nhiên hỏi tôi ấy, cái tín đồ Việt Nam của mình ấy, theo Bắc Tông nhưng mà tốt được như vậy ấy. Tôi nói đó là cái cử chỉ bình thường của người Phật tử Việt Nam. Cho nên tất cả các Phật tử của chúng ta, nhất là Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh này, cũng nên cẩn thận cái điều đó. Tại vì tôi lỡ giới thiệu với người ta rồi. Cho nên gặp nhà sư nhất là nhà sư Nam Tông, thì chúng ta phải tỏ ra kính trọng và chào hỏi dành ưu tiên. Thì đó là cái cử chỉ mà tôi thấy rất là đẹp trong cái lần mà Phật đản năm nay ở tại Mỹ Đình. Một số các vị đó, sau khi dự Phật đản ở Mỹ Đình xong, họ cũng muốn vào thăm thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Cho nên sáng nay ở tại sân vận động khu 7, một lần nữa họ để chứng kiến hàng vạn tăng ni và Phật tử chúng ta tập hợp để làm cái lễ Phật đản rất là long trọng. Và chiều nay đó, thì các vị Nhật Bản này mới tới từ giả tôi để đi về Nhật. Họ nhìn họ thấy ở tại chùa Ấn Quang chúng ta cũng lại có tổ chức Phật đản mà rất long trọng như vậy, thì họ rất là ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng ở bên cái nước Nhật đó, là một cái nước mà đa số theo Phật giáo, nhưng mà cũng không tổ chức được cái ngày lễ Phật đản giống như là cái trường hợp Việt Nam chúng ta tổ chức ở trung ương, rồi tổ chức ở cấp tỉnh, thành phố, rồi lại tổ chức ở cấp quận huyện nữa. Mặc dù Phật giáo Việt Nam chúng ta không phải là quốc giáo, nhưng mà cái sinh hoạt tín ngưỡng của ta lần này đã làm cho bạn bè khắp năm châu rất là kính nể cái sự phát triển đặc thù của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đây là một cái điều kiện mà rất là hy hữu ở trên đất nước chúng ta. Từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tại sao chúng ta được như vậy? Để chúng ta điểm lại cái dòng lịch sử dài của Việt Nam trên 2000 năm. Chúng ta thấy có lúc Phật giáo chúng ta thành, mà có lúc Phật giáo chúng ta suy đồi. Có lúc thì những người tu hành được kính trọng, nhưng mà có lúc thì những người tu hành bị chế giễu, bị xem thường. Nhất là từ 50 năm về trước, thì tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây cũng đã có những cái hiện tượng mà xem thường những người tu hành. Cho nên trong cái thời kỳ mà Phật giáo chúng ta suy đồi, Phật giáo chúng ta suy đồi thì lúc bây giờ nữa là do cái nguyên nhân mà chư tăng thất học. Cho nên 50 năm về trước, nếu mà ta tìm thấy một cái vị sư mà có học vị cử nhân thôi cũng đã hiếm rồi. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái số tăng ni trẻ của chúng ta đã có học vị tiến sĩ, thạc sĩ thì chúng ta thấy rất là bình thường. Cho nên trong cái ban Phật giáo quốc tế mà do tôi lãnh đạo ấy, thì như vậy đó, tất cả những người này tăng ni là được tuyển vào đây đó, thì hầu hết là phải có thạc sĩ trở lên. Cái thạc sĩ trở lên ấy, thì mới được tuyển vào làm việc ở trong cái ban Phật giáo quốc tế. Mà cái vị nào được làm việc ở trong ngành này thì phải nói thạo ít nhất ấy, là một ngoại ngữ. Cho nên khi mà ta tiếp xúc với tăng ni và các học giả trên thế giới, họ rất nể chúng ta này. Thầy nào cũng nói được ngoại ngữ, cô nào cũng nói được ngoại ngữ, Phật tử nào cũng nói được ngoại ngữ. Phật tử tức là những người mà gọi là tình nguyện viên để tham dự giúp đỡ. Đặc biệt nhất đó là cái lần này đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta cũng đã có trên 400 tình nguyện viên để phục vụ cho cái lễ Phật đản vừa. Đó là một cái điều đặc biệt mà chúng ta âm thầm để làm việc. tay đoàn tình nguyện viên của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta ra để mà phục vụ cho mỗi ngày như vậy đó, có trên 5.000 người ăn, thì các Phật tử thấy đó là một việc không phải đơn giản. Và cũng có một cái đặc biệt nữa đó, là có một cái công ty chuyên môn sản xuất đồ chay tình nguyện cúng toàn bộ thức ăn ở trong 3 ngày mà đại lễ Vê Sắc này. Tức là ngoài cái số đại biểu chính thức là 4.500 người rồi, thì còn trở lại cái số Phật tử mà đi tham quan, đi chào mừng, thì số Phật tử này đã mỗi người một ngày cũng được lãnh hai hộp cơm trưa và chiều. Tôi mới hỏi cái công ty này, tôi hỏi mỗi ngày như vậy nữa là anh cấp bao nhiêu hộp cơm cho Phật tử. Anh ta mới trả lời của tôi là bạch hòa thượng, ngày ít nhất là cũng phải 10.000 hộp. Nhưng mà như vậy đó, suốt cả 3 ngày cung cấp cơm cho tất cả những người tới mà chào mừng, tới mà tham quan được đầy đủ, tức là ngoài cái số đại biểu chính. Cho nên cái mùa Phật đản năm nay ta thấy nó có nhiều cái điều mà rất là kỳ diệu, rất là đặc biệt. Mọi người chúng ta không ai ngờ. Tôi được giao cái trách nhiệm về nội dung của cái đại lễ này, nhưng mà còn một tháng nữa là đại lễ chúng ta khai mạc, mà tôi chưa có thấy các cái bài tham luận ở trên thế giới gửi về, nên là tôi rất lo. Nên tôi rất lo là vì nếu mà ta tổ chức một cái ngày lễ Phật đản quốc tế mà không ai về dự thì cái này giải quyết bằng cách nào đấy. Nhưng mà còn 2 tuần nữa, còn 2 tuần nữa tới Phật đản, thì bây giờ nữa, tất cả những cái bài tham luận đủ hết 5 châu lục đều gửi về, ông mùng gửi về như vậy, anh đọc không kịp, thành ra chúng ta phải đọc rồi chúng ta phải dịch ra tiếng Việt để in hình sách. Mà còn có 2 tuần lễ nữa, lúc bây giờ đã gần 200 cái bài tham luận ở trên thế giới gửi về. Đương nhiên chắc chắn là chúng ta không thể nào mà cho đọc hết được ở trong hội trường, mặc dù ta đã chia ra nó thành 7 cái nhóm hội thảo riêng, nhưng mà cũng thể nào đọc được hết tất cả những bài tham luận của quốc tế. Đây là một cái điều mà đặc biệt đó, ta không ngờ ra được. Mới ban đầu đó, thì sợ không có ai tới, nhưng mà khi họ ùn ùn kéo tới, dân chúng tập hợp về đó, thì ta thấy cả một biển người như vậy, ai cũng sợ hết. Sợ cái này là gì? Nhất là cái ngành an ninh họ rất là sợ, sợ những người phá hoại. Nhưng mà liên tục ở trong 3 ngày, trong 3 ngày sinh hoạt như vậy, tới cái buổi chót, cái tối buổi chót đó, thì tôi đọc cái diễn văn khai mạc cho cái hội Hoa Đăng đó, thì tôi mới cảm thấy nhẹ lòng được. Tức là không có một cái việc gì mà xảy ra ở trong cái hội nghị của chúng ta và trong cái lễ Phật đản, nên bạn bè khắp nơi họ đều kinh ngạc cái chuyện. Cho nên có những người nói với tôi đó, sang năm Việt Nam có đăng cai nữa. Cho nên sang năm Việt Nam đăng cai nữa thì họ sẵn sàng sáng. Có người nói rất là dễ thương, họ nói là không cần mình đại thọ vé máy bay, họ cũng tự mua vé bay họ về, dễ thương. Đó là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà cái khi mọi người ở trên thế giới về với chúng ta thì các vị nghĩ cái gì? Thành ra tôi chuyên tụng kinh Pháp Hoa, cho nên tôi liền nhớ tới cái Phẩm Hiện Bảo Tháp. Cái Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 12. Cho nên trong cái lúc mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, thì giữa không trung hiện lên cái bảo tháp. Đó là cái bảo tháp từ trong đất dọc lên rồi trụ ở giữa hư không. Trong bảo tháp nó vang ra tiếng nói, vang ra tiếng nói, nói rằng Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa, đó là chân lý, đó là cái chân lý. Tôi vì nghe kinh Pháp Hoa mà tới thế giới này. Ở trong tháp vang ra tiếng này, tức là Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa là nói chân lý. Tôi vì nghe kinh mà tới đây. Đây là cái tháp đa bảo của Đức Phật đa bảo hiện ra. Tôi liền nghĩ ngay tới cái này. Mà nghĩ tới cái này là nghĩ tới gì? Những lời của Đức Phật nói ra, đó là một chân lý. Đó là một chân lý. Đức Phật đa bảo nói, lời của Đức Phật Thích Ca nói là một chân lý. Ta nghiệm trở lại, ta thấy lời của Đức Phật thực là một chân lý. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng mà người con Phật chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải học tập và cần phải thực hành. Lời của Đức Phật là một chân lý, nên ta xét xem coi có phải là một chân lý thật không. Đây là một cái điều quan trọng. Đạo Phật chúng ta là một tôn giáo mà có sớm nhất ở trong ba tôn giáo lớn trên thế giới. Đức Phật ra đời cách nay là 2600 năm, Chúa Kitô ra đời cách nay 2000 năm, và nhà tiên tri Mahomet ra đời cách đây là 1500 năm. Ba vị lãnh đạo ba tôn giáo lớn này xuất hiện cứ 600 năm chúng ta thấy một lần. Nhưng mà ta thấy lời của Đức Phật nói là sớm nhất, nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn thấy còn giá trị. Tại sao ta nói như vậy? Tại vì lời nói của Đức Phật cách nay mấy ngàn năm, nhưng mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc cái năm 1999 nó bỏ phiếu và quyết định Đức Phật là một người hy hữu xuất hiện trên cuộc đời. Những lời của Đức Phật dạy có lợi ích chẳng những trong quá khứ mà ngay trong hiện tại và cả tương lai. Đây là cái khẳng định của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về cái giá trị lời nói của Đức Phật. Cho nên tôi nói lời của Đức Phật là một chân lý. Chân lý này đó chẳng những thích hợp trong quá khứ mà ngay trong hiện tại chúng ta vẫn còn thấy thích, vẫn còn ứng dụng, vẫn còn tu hành được. Không phải riêng cho người Phật tử mà cho cả cộng đồng nhân loại của chúng ta. Cho nên Đức Phật ta bảo ca ngợi đây là một chân lý mà ngày nay loài người cũng công nhận đây là một chân lý thật. Lời của Đức Phật Thích Ca là một chân lý có thể ứng dụng vào trong cuộc sống được. Nhưng mà chân lý đó, chân lý của kinh Pháp Hoa này làm sao chúng ta phát hiện được, làm sao chúng ta ứng dụng được trong cuộc sống? Đây là một vấn đề thứ hai mà người Phật tử chúng ta cần phải đặt. Cho nên cái chân lý mà Đức Phật nói thì bây giờ nữa chỉ có Phật với Phật biết được thôi. Tại vì Phật đã bảo nói, Phật Thích Ca nghe, Phật Thích Ca nói, Phật đã bảo nghe. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa gọi là duy Phật giữ Phật nãi năng cứu tận chư Pháp Phật tướng. Cho nên chân lý này nữa là chỉ có chư Phật, chỉ có chư Phật á thì mới nhận ra được thôi. Còn hàng Bồ Tát trở xuống thì không nhận được. Tại sao vậy? Là hàng Bồ Tát trở xuống mặc dù tốt nhưng mà còn dư nghiệp. Đây là trên cuối đường tu của chúng ta. Tên Phật thì sạch nghiệp, nhưng mà Bồ Tát ấy, thì còn dư nghiệp tốt, nhưng mà cũng còn một phần nghiệp nào đó, cho nên ấy, cái thấy của chúng ta ấy, luôn luôn bị thiên lệch. Cho nên ấy, tất cả mọi người chúng ta đây, dù đi xuất gia hay là tại gia, nhìn một việc, phán đoán một việc ấy, không bao giờ giống nhau, cho nên không thể gọi là chân lý. Ngay như các thầy giảng sư mà thầy A giảng thầy B cũng không bằng lòng, thầy giảng thầy C cũng không chấp nhận, thì như vậy không phải là chân lý. Vì các thầy giảng sư này đó còn nghiệp nhiều hay là ít, nặng hay là nhẹ. Cho nên nhiều khi quý vị nhìn thấy một vị giảng sư lên pháp tòa trang nghiêm đó, ta nghĩ ta tưởng đâu vị này sạch nghiệp rồi, nhưng mà kỳ thật nghiệp ở bên trong còn, cho nên không thể hiện được chân lý, không thể hiện được chân lý ở trên cuộc đời. Nhưng mà nếu hãy tiếp cận được với chân lý, tức là gần được với chân lý, nhận được chân lý, thì đó cũng là điều quý. Cho nên đọc lời của Đức Phật hiểu được và biết ứng dụng lời của Đức Phật để tu hành thì như vậy đó cũng quá tốt trong cuộc đời, cho nên không thể có chân lý. Mà bây giờ đó, muốn có chân lý thì phải sao? Đây Đức Phật nói là cái người mà muốn thấy được cái thân của Phật Ca Bảo, thành ra Phật Ca Bảo tiêu biểu cho là chân lý, tức là muốn thấy được Phật Ca Bảo, tức là thấy được những cái quyền năng, những cái sự màu nhiệm ở trên bước đường tu. Ở đây tất cả mọi người chúng ta đều tin cái sức màu nhiệm của Phật, nhưng mà bảo là hiểu và thấy thì chắc chắn không ai được. Nên Đức Phật nói như ngài Xá Lợi Phất còn phải dùng niềm tin để vào đạo, thành ra tôi nữa thì cũng phải dùng niềm tin để vào đạo. Tại vì tôi tin Đức Phật hộ niệm cho tôi, tôi tin Đức Phật che chở cho tôi, cho nên tôi mới học đạo và mới hành đạo được. Nếu không có Đức Phật tôi không bao giờ làm được. Tôi tin như vậy, nhưng mà tôi không thấy được và tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao mà Đức Phật hộ niệm cho ta. Ta biết là Đức Phật hộ niệm, nhưng mà biết tại sao ngài hộ niệm. Đây là cái trường hợp ta cảm được cái chân lý mà không bao giờ hiểu được, nên đây ta gọi là tiếp cận. Ta là tiếp cận với chân lý. Cái chỗ này nữa thì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chúng ta thấy Phật bằng niềm tin. Cho nên chúng ta thấy Phật bằng niềm tin, chứ không phải ta thấy Phật bằng mắt của chúng ta. Thành ra ta tin Phật chứ ta thấy Phật đấy. Thành ra thấy Phật bằng niềm tin là sao? Thành ra ta nhìn cái tượng bằng xi măng ở trên chánh điện, thành ra ta nghĩ đây là Phật. Cho nên người có căn lành thì nhìn cái tượng nghĩ ra Phật, ta kính trọng cái tượng cũng như là ta kính trọng Phật. Những người mà họ thấy Phật bằng niềm tin là họ thấy vô cái hình Phật này được in lên trên cái hũ trao hay in lên trên cái bao nhang, mà ta thấy ta cũng liền nghĩ tới Phật, thì cái người này bảo là thấy bằng niềm tin. Thấy bằng niềm tin là do cái căn lành của chúng ta, do cái căn lành của chúng ta ở trong tâm chúng ta đó đã có cái hạt giống Phật rồi, cho nên từ đó ta nhìn ra ta thấy cái gì, ta nghĩ ngay tới Phật. Thành ra chúng ta thấy Phật bằng niềm tin. Tất cả mọi người chúng ta đây thấy Phật bằng niềm tin và tin Phật bằng căn lành của mình. Còn những người mà họ chạy ngoài đường á, họ không tin được Đức Phật, thì những người này đó thì họ thiếu cái căn lành. Họ thiếu cái căn lành cho nên không có căn lành, do đó không sanh niềm tin. Đó là ở trên bước đường. Thì như vậy đó, Đức Phật Thích Ca bảo rằng muốn thấy được chân lý hay là muốn thấy được Phật Đa Bảo, thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca phải tập trung phân thân của ngài lại. Ta đã tập trung phân thân của ngài lại đi thuyết pháp ở tất cả các nơi đó, phải tập trung lại là một. Thì khi chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa, Cho nên tập trung hết phân thân của Đức Phật Thích Ca lại thì lúc bây giờ mới mở cái cánh cửa Áp Đà Bảo được, tức là mới mở cánh cửa chân lý được. Đây ở trong Kinh Pháp Hoa dùng cái ý mà tôi cảm thấy rất là đặc thù. Sao vậy? Cho nên muốn như vậy phải tập trung lại. Cho nên tập trung hết các cái phân thân Phật, tập trung hết cái quá Phật để mở cái cánh cửa chân lý ra. Thì ta hiểu bằng cách nào đây? Ta hiểu là Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này ở tại vườn Lam Tỳ Ni. Tại vườn Lam Tỳ Ni xứ Ấn Độ. Đây chúng ta thấy rõ. Ngài tu hành rồi Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, Ngài để lại cho ta một cái kho tàng giáo lý vô giá này. Cái đó nó gọi là Áp Đà Bảo, hay gọi nó là Phật Đà Bảo. Tại Đức Phật nhập diệt rồi, nhập diệt từ lâu rồi, cho nên Đức Phật không hiện hữu trên cuộc đời, nhưng mà còn để lại cho chúng ta một cái kho tàng vô giá đây, gọi là Đà Bảo. Nhiều thứ quý giá ở trong trong cái kho tàng giáo lý này Đức Phật để lại. Nhưng mà một người không thể hiểu được, nên một người là chỉ hiểu được một cảnh nào đó thôi. Mà Đức Phật thường dùng cái chữ bảo là người mù rời voi. Cho nên người mù rời voi, một đám người mù rời voi, người đụng cái đuôi bảo là con voi, như cái chổi người đụng cái chân nó con voi, như cái cột nhà. Tất cả mọi người chúng ta tu hành này, cho nên mỗi một người chấp một cách, mỗi người chấp một cách, mỗi người tu một kiểu. Chỗ này ta gọi gì? Tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo. Đây là cái sự thật, cái cuộc sống chúng ta tu hành mà bị mê chấp, cho nên nó luôn luôn khổ sở. Lời của Đức Phật dạy làm cho chúng ta giải thoát, nhưng mà chúng ta không tự giải thoát mà lại tự ràng buộc lấy mình, tự làm khổ lấy mình. Mỗi người tu một cách. Cho lúc bây giờ đó, cái ông mà nói con voi như cái chổi thì lại chống lại con voi như cái cột nhà, phải không? Thế tự chống nhau thôi. Cho nên mấy ông sư tu theo Bắc Tông thì chê mấy ông Nam Tông. Mấy ông Nam Tông thì nói ông Bắc Tông phạm giới rất nguy hiểm, đây rất sai. Cho nên tập trung phân thân lại, cái này được. Tập trung lại bằng cách nào đấy? Ta nên tập trung lại. Tập trung lại tức là bây giờ đã tới cái ngày lễ Phật đản này, chúng ta mới tập trung hết các vị lãnh đạo ở đủ cả năm châu lục. Cho nên bây giờ đến là Phật giáo chúng ta đã có tới bên Phi Châu, bên Úc Châu rồi. Cho nên Phi Châu, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Châu đương nhiên. Cho nên tập trung hết các vị lãnh đạo ở năm châu lục này lại, là tại thủ đô Hà Nội chúng ta. Nên tại thủ đô Hà Nội chúng ta tập trung lại đó. Để chi vậy? Để các cái vị này cùng trao đổi với nhau về lời dạy của Đức Phật, để tìm ra được chân lý. Tại vì có trao đổi thì bây giờ mới nhận ra được cái đúng cái sai. Cho nên trao đổi với nhau thì lúc bây giờ mới nhận ra được cái nào đúng, cái nào sai. Còn nếu mà không trao đổi, cứ nhắm mắt đó mà nói thì đương nhiên như người mù rời voi. Thành Đức Phật nói cái anh ở bên Tây thì nói cái anh Phật giáo Việt Nam không đúng, anh Phật giáo Việt Nam nữa thì nói anh Phật giáo bên Mỹ sai chứ. Tự chê nhau thôi. Bây giờ đang ngồi chung lại, ngồi chung lại đi, cứ nói đi. Ta nói ai mà được đại đa số công nhận là đúng thì nghe đúng chứ. Đa số công nhận đúng thì đúng. Cho nên lúc bây giờ ta là người Phật tử, cái kiến hòa đồng giải Đức Phật dạy. Tức là cái thấy này đó, là khi mà giải thì phải hòa hợp giải. Còn bây giờ một mình ta giải sao đúng? Cho nên tất cả mọi người này đều phải thông nhất với nhau. Cho nên ta giải như thế mà tất cả những người này đó, thấy ta giải là đúng, họ chấp nhận được thì đây là chân lý. Còn nếu mà ta giải mà mọi người không công nhận là đúng thì cái trường hợp này làm sao được? Ít nhất là cái chân lý nó cũng phải phù hợp với cuộc sống của con người. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lần này ta tập trung lại trên 1000 vị tăng ni và các vị học giả nghiên cứu để mà trao đổi với nhau nữa 7 cái đề tài rất quan trọng. Tức là 7 cái đề tài lần này chúng ta đưa ra đây, đây là rất là quan trọng. Trong đó là gì? Tức là cái chủ đề chính của nó làm sao xây dựng được một cái xã hội công bằng, cái xã hội công bằng, dân chủ và văn minh nữa. Tại sao ta chọn cái này? Ta chọn cái chủ đề mà xây dựng một cái xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Cái văn minh này đó là muốn nói một cái là không thể tụt hậu được. Ta nói tất cả những cái gì lỗi thời, cái gì mê tín, cái gì mà khoa học không chấp nhận được thì cái này ta loại ra. Cái này ta loại ra. Ta tập hợp hết tất cả những người lại, gồm có những nhà tu hành, những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu. Thì lúc bây giờ đó, cái gì mà chấp nhận được thì cái này là chân lý, còn cái gì không chấp nhận được thì cái này nữa loại ra. Cái này là loại ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề, ta là cái ông Thiên Lôi, phải không? Ông Thiên Lôi không ai biết hết ấy. Nhưng mà cái người mê tín thì rất sợ ông Thiên Lôi. Ta rất sợ ông Thiên Lôi, lúc nào cũng sợ. Sợ ông Thiên Lôi đánh chết đi. Nhưng mà ngày nay đó, ông Thiên Lôi chúng ta không sợ nữa. Bây giờ đó, tôi xây dựng cái chùa Quy Nhơn Hai đó, xây dựng cái chùa Quy Nhơn Hai bên đó. Thì lúc bây giờ nữa, người ta đề nghị với tôi đem một cái cục khô lôi đặt ở trên nóc tháp đi, là không bao giờ sợ Thiên Lôi đánh được. Thì bây giờ ta có sợ Thiên Lôi nữa? Nhớ cái điều kiện đem đặt cái khô lôi lên trên nóc chùa Ấn Quang của mình đây nữa, đem đặt cái khô lôi ở trên cái trái bầu ở trên rồi đó, thì Thiên Lôi không đánh đây nữa. Cho nên đây là chân lý. Cho nên chân lý ông Thiên Lôi không phải là ông thiệt, ông thiệt. Nhưng mà do cái điện âm dương chạm nhau nổ cho chúng ta một cái độ nóng đến cả 10.000 độ cho nên đốt cháy là gì. Nhưng mà gắn cái cục thô lôi này vô nữa thì tự nhiên hút ảnh xuống đất luôn. Nếu để mà ảnh có xẹt xuống đó, thô lôi sẽ thu ảnh đưa vô trong lòng đất luôn. Thôi, tất cả. Ta tìm ra chân lý là chuẩn. Những nhà tu hành bằng cái nội tâm thanh tịnh của mình, những nhà khoa học nghiên cứu làm thí nghiệm, cho nên kết hợp lại để xem cái nào là chân lý, cái nào đúng. Thì lúc bây giờ đó, cái nào đúng nhất cho ta chấp nhận. Khi mà ta chấp nhận rồi nữa, ta mới hiến dâng cho cuộc đời. À, đây là cái sự kiểm chứng trong cái vấn đề tu hành của tôi. Đây là sự kiểm chứng của những nhà bác học. Cho nên làm chân lý, dâng hiến cho cuộc đời. Đây là cái điều quan trọng nhất mà. Tức là có kết hợp. Kết hợp cái truyền thống của Phật giáo, lời dạy của Đức Phật và cái sự thể nghiệm trong cuộc sống của những nhà tu hành, cộng với cái thí nghiệm của chúng ta trong phòng thí nghiệm để đưa ra cái kết quả. Cho nên cái khi mà xây dựng một xã hội văn minh thì tất cả những cái gì mà tôn giáo thích hợp với khoa học thì tồn tại, còn những cái gì mà không thích hợp thì cái trường hợp này bị bỏ đi. Ví dụ như bây giờ đó, nói là cái trái đất này, phải không, là do một cái đấng thần linh nào đó tạo ra thì cái này không thể nào mà chứng minh được. Tức là trái đất này không phải là do một cái đấng thần minh hay là một đấng tạo hóa nào đó tạo nên, phải không? Cái trường hợp này không chứng minh được là có một đấng nào đó tạo ra thì cái này coi như để quan. Cái này không thể chấp nhận được. Cho nên cái trái đất này của chúng ta nó là một hành tinh mà chạy xung quanh cái mặt trời. Đây là chân lý. Một hành tinh ở trong chín cái hành tinh chạy xung quanh mặt trời, mà ở trong một cái thái dương hệ chúng ta đây là một ở trong vô số cái thái dương hệ, trong cái dãy của ngàn tỷ trường hợp này là chân lý. Cho nên chỗ này ta mới thấy Đức Phật dùng cái chữ hằng hà sa số này. Hằng hà sa số thế giới, tức là Đức Phật nó không phải có một Đức Phật Thích Ca ở đây, mà khắp ở trong mười phương. Cho nên khắp ở trong mười phương đó, đều có chư Phật hết. Cho nên có vô số chư Phật. Cho nên chư Phật ở thế giới này, chư Phật ở thế giới kia, chư Phật ở thế giới nọ, ở đủ hết tất cả các thế giới. Mà đặc biệt nhất đây là gì? Cho nên từ trước đó, thì loài người chúng ta chưa có văn minh, thì chúng ta nói là cái mặt đất này là vuông, bầu trời là tròn. Nên thường ta gọi là trời tròn và đất vuông. Ta nghĩ đây đất này là mặt thẳng nè, trên là bầu trời là tròn, trên kia là trời, ở đây là đất. Cho nên thường là chúng ta nói sao? Chín phương trời. Trời thì có chín phương, chứ trời không có ở dưới. Nhưng mà lại là Phật thì mười phương Phật, tức là chín phương trời mà mười phương Phật. Thế nên mười phương Phật lúc bây giờ mới trở thành chân lý. Còn chín phương trời không phải đâu. Tây hạ phương có, cái phương dưới, phía dưới chúng ta này cũng có. Cho nên cái trái đất chúng ta nó xoay vòng tròn mà. Cho nên phía trên cũng có, phía dưới cũng có. Mà đông tây nam bắc, rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc, cộng trở lại thành ra mười phương. Nên ta gọi là mười phương Phật. Thế bây giờ chính phương trời sai, mười phương Phật mới đúng. Đây là cái trường hợp Đức Phật chúng ta ở trong cái thời kỳ không có khoa học phát triển như chúng ta ngày nay. Nhưng mà Đức Phật đã thấy như vậy, thấy như vậy. Cho nên bây giờ để chúng ta mới đem ra chúng ta kiểm chứng. Cho nên chúng ta mới kiểm chứng những lời dạy của Đức Phật với cái khoa học hiện đại này, để chúng ta rút ra được cái chân lý phổ biến mà cho loài người chúng ta có thể ứng dụng được để xây dựng được một xã hội tốt. Đây là lời dạy của Đức Phật. Cho nên trong bảy cái chủ đề mà chúng ta đưa ra, nên một cái chủ đề khác là vấn đề bảo vệ môi trường sống, tức là đạo Phật với môi trường sống. Đây cũng là cái điều rất đặc biệt, cũng là một đề tài mà tôi thấy rất nhiều người biết tham luận về đề tài này rất là phong phú. Ai cũng nói là Đức Phật nhìn cái này mấy ngàn năm về trước mà không bao giờ sai. Đây là cái điều đặc biệt nhất ở trong hội thảo mà chúng ta nhận ra được. Cho nên nhờ tập hợp hết các cái phong thân của Đức Phật lại, hay nói cách khác, nhờ tập hợp hết các vị cao tăng trên toàn thế giới, các nhà bác học, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học lại, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới nhận ra được cái chân lý. Nó nên cho chúng ta có một cái kết luận cái nào đúng và cái nào sai. Nhưng mà đa số thì chúng ta thấy lời Đức Phật dạy đúng. Cho nên Ngài A Nan mới nói một câu mà dù mặt trời có lạnh đi, mặt trời có lạnh đi, mặt trăng có nóng lên, mà mặt trời làm sao mà lạnh, mặt trăng làm sao mà nóng? Không có chuyện này đâu. Nhưng mà Ngài vẫn tin là lời Đức Phật dạy không bao giờ sai. Nhưng mà Ngài có nói một câu thêm rất là dễ thương đó. Nhưng chúng đời sau tấm hai từ cao không tin lời Phật. Đây là Ngài mới nhìn, Ngài tưởng tượng, Ngài thấy được chúng ta ngày nay. Ta học được chút xíu khoa học thôi, thành ra ta chê, ta chê Đức Phật thế này thế kia. Đây là cái gì? Đây là người. Đó là một cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên khi mà tập hợp lại các cái phân thân Phật, hay là tập hợp lại hết các cái nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà tu hành này nữa, thì chúng ta mới khám phá ra được nhiều cái điều quý giá mà Đức Phật đã dạy. Cho nên bảo là mở cái cánh cửa ra mở, mở cái kho tàng giáo lý của Đức Phật ra, từ cái chỗ đó ứng dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình, và đạt được kết quả thì chúng ta đem dạy cho người khác nữa. Đó là một cái điều mà quan trọng ở trong cái lần Phật đản năm nay, trong cái hội thảo của chúng ta. Cho nên cái ý nghĩa quan trọng nhất ở đây là tôi nói tập hợp thân thân Phật lại, hay là tập hợp tất cả những cái người mà tin Phật, nghĩ về Phật, hành đạo theo Phật lại, thì lúc bây giờ sẽ cho chúng ta ra một chân lý, cho chúng ta ra một chân lý, rồi đem cái chân lý này mà thực tập vào trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn cái hiểu biết chúng ta sẽ tăng, tức là trí tuệ chúng ta tăng. Mà khi trí tuệ chúng ta tăng lên thì lúc bây giờ cái nhìn cuộc đời chúng ta chính xác hơn, nhìn chính xác hơn thì chúng ta sẽ không phạm phải những cái sai lầm hơn. Mà khi không phạm phải sai lầm nữa thì chúng ta lại đưa tới cái đề tài thứ ba, tức là hóa giải hết tất cả các cái hận thù xung đột giữa gia đình, quốc gia, bộ tộc và thế giới. Đó là cái đề tài thứ tư mà chúng ta trao đổi. Cho nên qua tới đề tài thứ tư này nữa thì chúng ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta là gì. Tại vì con người sống với tham sân chấp ngã nhiều quá, mang cái định kiến sẵn, cho nên lúc bây giờ cứ tạo ra như thế xung đột. Cho nên nếu mà chúng ta tu theo lời Đức Phật dạy đó, thì trường hợp tất cả những cái mối xung đột này đương nhiên được hóa giải hết. Thế được hóa giải hết, chắc chắn như vậy. Trong gia đình mà hai người vợ chồng hay là cha con mà không nói chuyện với nhau được, cho nên không nói chuyện với nhau được thì tại sao vậy? Là vì người cha có cái định kiến của cha, người con có cái định kiến của con, cho nên là hai cha con không nói chuyện với nhau được. Nhất là cái xã hội phương Tây lúc bây giờ đó, nó mới nói là cái tư tưởng của người thế hệ già với người thế hệ trẻ, hai cái này khác nhau không thể chấp nhận được nhau, cho nên lớn lên 20 tuổi là phải ra ở riêng thôi. Cho nên 20 tuổi thì con trai con gái không ở chung với bố mẹ nữa, đi ra ngoài ở riêng đi. Rồi đó lần lần bố mẹ sống tới già rồi đó thì trường hợp vô dưỡng lão ở đó. Cái xã hội nó đưa tới chỗ đó là tại vì không nói chuyện với nhau được, gây phiền hà cho nhau. Đấy là gì? Tại vì cái tham sân chấp ngã chúng ta nặng. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc đó, thì chúng ta mới thấy người già có cái hay của người già, mà người trẻ cũng có cái hay của người trẻ. Cái điều quan trọng nhất đó, là chúng ta phải kết hợp với mình. Người trẻ có cái hay chỗ nào? Tại là tôi nói người trẻ là người có sức mạnh. Cái người trẻ là cái người có sức mạnh, cái người bạo, cái người dám làm. Nên thường người ta nói người dám làm, dám nghĩ, tức là người trẻ. Người trẻ là luôn luôn dám nghĩ và dám làm, dám chịu trách nhiệm. Còn người lớn tuổi, người đứng rồi đó, thì cái trường hợp cân nhắc cẩn thận, cho nên không dám làm. Nhưng mà từ cái chỗ cân nhắc này thì sao? Chắc chắn là cho chúng ta có một cái kinh nghiệm, cho chúng ta có kinh nghiệm lịch sử. Cho nên người lớn thì có kinh nghiệm, người nhỏ thì có sức khỏe. Hai cái này kết hợp lại, tức là có thể đóng góp cho xã hội. Đây là một cái việc mà rất quan trọng ở trên bước đường tu. Cho nên ở trong cái hóa giải này là sao? Tức là Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải hiểu. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy bảo là khi ta tiếp cận với một chúng sanh thì cái điều đầu tiên ta phải nghĩ coi chúng sanh này nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó cần cái gì, nó có thể làm được cái gì, rồi để tùy theo cái hoàn cảnh của nó mà ta giúp cho nó phát triển lên. Đây là cái thành đạo của Đại Thừa Phật Giáo. Mà nếu ta làm như vậy đó, thì chắc chắn ta ở trong xã hội nào, ở trong thế giới nào, ta vẫn thành đạo được. đó là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, chúng ta không chịu hiểu nữa. Nên đa số hai người cãi nhau là sao? Tức là hai người này đã không chịu hiểu nhau. Cho nên hai người này đều cùng dành mà nói hết. Cho nên tôi thường thường gặp một cái người mà họ ưa nói đó, thì tôi chỉ nghe thôi. Thế bây giờ nó chờ tới người nào đó mà ưa nghe thì tôi mới nói. Cho nên tôi không bị cái xung đột. Tại vì họ muốn nghe tôi thì tôi nói, họ muốn nói cho tôi nghe thì tôi nghe dùm cho họ. Tại có những cái người mà họ cần mình ngồi để mình nghe, mình nghe để họ trút bớt cái nỗi khổ niềm đau của họ. Thì cái này khi mà chúng ta hành đạo, trong lúc đó đó, nếu mà chúng ta nghe, ta chấp nhận được cái khổ, cái đau cái của họ, chắc chắn đó, họ sẽ cảm thông với ta, họ chấp nhận được. Trên đây trên bước đường tu, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu họ, phải hiểu họ. Hiểu họ khổ về cái gì, hiểu họ đau về cái gì, nên hiểu họ cần cái gì, ta giúp ngay cái chỗ này. Chắc chắn đó, họ sẽ chấp nhận chúng ta. Cho nên cái quá giải hận thù là cái trường hợp này là một cái đề tài lớn mà chúng ta đặt ra để trao đổi. Cho nên cái này cũng rất là phong phú về môi trường, về quá giải, tất cả những điều. Cho nên cái lần này tất cả những người về hội thảo họ nói rằng cái lễ Phật đản tại Việt Nam chúng ta quá phong phú. Họ tới đây họ học được rất là nhiều, mà họ mong là chúng ta sẽ tổ chức tiếp nữa. Mà không biết là sang năm nữa là chúng ta có tổ chức được hay không. Nếu mà sang năm còn tổ chức tiếp nữa đó, thì tôi đề nghị dời về thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ. Dời về phía Nam tổ chức, để cho tất cả các đại biểu đó họ có dịp thăm thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, và có thể thăm cái vùng đồng bằng sông nước ở miền Tây chẳng hạn, để thấy được cái sự hiền hòa của sông nước và thấy được cái sự mến khách của dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt nhất là người Phật tử. Trong mùa Phật đản năm nay, xin cầu Phật gia hộ cho tất cả mọi người chúng ta được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tất cả cùng đứng dậy để hồi hướng.